xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 156, chương 36, ảo giác by Lucy. Cầu Thanh, làm sao có thể? Bardock khiếp sợ thu hồi nắm tay, kinh ngạc nhìn by Lucy trước kia đứng địa phương, vừa rồi rõ ràng vẫn còn ở. Nhưng là cảm giác này giống như là hư không tiêu thất tìm không thấy giống nhau. Đáng hận người say ya, chịu chết đi. Đột nhiên, by Lucy thanh âm từ phía sau lưng truyền đến, làm cho Bardock trở nên hoảng hốt, chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Đối phương dĩ nhiên lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ xuất hiện tại trước mắt. Một cái sống bàn tay chém vào Bardock trên cổ của. Ô a, kêu thảm một tiếng. Bardock sắc mặt thoáng qua trở nên tái nhợt, thân thể càng là không bị khống chế hướng phía dưới rơi đi. Cái này cường đại lực đạo tác dụng ở Bardock trên người, trực tiếp đem đi thông thiên đường vân thê đụng gãy. May mà cái này vân thê cũng không phải đơn giản thể rắn cấu tạo, không bao lâu là có thể khôi phục nguyên dạng. Ông ô, giữa lúc này, by Lucy lại phát huy. Chỉ thấy hai tay hắn nâng cao, một cái phá hư năng lượng đạn trong chớp mắt liền ngưng tụ đi ra. Hơn nữa uy lực mạnh không thể tưởng tượng, tiễn ngươi một cái lễ vật đi. Ha ha ha ha, ảo giác by Lucy nhưng thật ra thừa kế thực sự là by Lucy tất cả. Ngay cả thích tác cảo tâm tính cũng là như vậy. Dứt lời, phá hư năng lượng đạn bị hắn thuận tay tung. Trực bức hạ lạc Bardock đi, uy thế kinh khủng để cho chỗ đi qua không gian toàn bộ run rẩy động. Hơn nữa càng ngày càng mãnh liệt, cảm thụ được uy ép mình sống còn khí tức. Bardock trong lòng biết, lại không biến thân trở thành siêu ngũ là tuyệt đối không có khả năng chịu đựng một chiêu này. Truyền thuyết kiểu mẫu SS4, dĩ nhiên sẽ biết. Không đến đây khắc hình thái chiến đấu ảo giác by Lucy, làm cho Bardock lại ngoài ý muốn, vừa vui mừng, đương nhiên lúc trước cũng bị hung hăng hù được, màu xanh nhạt dáng vẻ bệ vệ chợt toát ra, hóa thành một cái năng lượng quay vòng bọc lại Bardock thân thể. Một giây kế tiếp, phá hư năng lượng đan dâu mặt trúng mục tiêu đang ở biến thân Bardock. To lớn bạo tạc dường như tinh cầu hủy diệt phóng đại gấp trăm lần. Kinh khủng cơn lốc tập kích cái này toàn bộ không gian. Kinh thiên động địa trạng thái làm cho cái này nguyên bản an ninh thế giới thay đổi một mảnh hỗn độn. Ha ha ha ha, rốt cục chết, chết tiệt siêu Saiya, lớn hơn Rush cười hậu quả, tức miệng mắng to, tựa hồ đang phát tiết tâm tình trong lòng. Nhắc tới cũng kỳ quái, cái này by Lucy bất quá chỉ là ảo giác, nhưng cũng có sinh linh hỉ nộ ái ố. Nha á, giữa lúc by Lucy lại vì đánh bại Bardock mà vui vẻ thời điểm. Một tiếng động lớn giáng dấp tiếng huýt gió từ nổ tung trong bụi mù truyền tới. Không cần suy nghĩ, chính là Bardock thanh âm. Đối với truyền thuyết kiểu mẫu SS4 hoàn toàn không địch lại ảo giác by Lucy. Hắn rất kích động, coi như là đối phó siêu cấp tà ác long cũng không có làm cho hắn hưng phấn như thế. Hơn nữa y theo lúc trước ảo giác by Lucy tốc độ di động, cũng chỉ có hắn siêu năm tiêu chuẩn chỉ có thể làm được. Nói cách khác, ảo giác by Lucy vô cùng có khả năng đạt tới cùng Bardock giống nhau cảnh giới. Ầm ầm, ung ung, từng đạo chạm màu xanh nhạt thiểm điện từ trong bụi mù in ra. Không chỉ có làm cho một loại quỷ dị bầu không khí, càng khiến người chấn động. Này đạo nói tia chớp uy lực, coi như là ma bư béo cấp bậc tồn tại, chỉ cần ăn được một cái cũng sẽ bị đánh tiêu tan thành mây khói. Phốc ô, làm nhạt sen lẫn kim quang dáng vẻ bệ vệ tăng vọt. Thuần chánh đang hướng nguồn năng lượng nhanh chóng đem trong không khí lan tràn bụi mù biến thành. Giải khai, cuối cùng hiển lộ ra Bardock siêu Saiya đệ ngũ giai dáng dấp. Lúc này, Bardock hai mắt dân tộc hồi hữu thần, lúc trước bị thương tổn đều bị tiêu trừ. nhìn như an tĩnh bình thường dáng dấp, rồi lại giống như một cùng hồng thủy mãnh thú, tùy thời có thể bạo phát. Ngươi lại biến thân rồi hả? Ảo ảnh Bai Lucy khiếp sợ hô to. Xem ra hắn tuy là Bai Lucy ảo giác, nhưng cũng không phải là cái gì cũng biết. Bởi vì Bardock biến thân thành siêu Saiya đệ ngũ giai, Bai Lucy từng thấy. Được rồi, liền để cho chúng ta tiếp tục tới đánh đi. Bardock nhàn nhàn nói một cái câu. Vô hình chung, một cổ kinh khủng khí kình chợt bộc phát ra. Trong sát na, Bardock liền từ vân thê chi dưới xê dịch đến ảo giác Bai Lucy trước người. Khoảng cách xa như vậy, tốc độ nhanh như vậy, cùng lúc trước Bai Lucy thi triển tốc độ giống nhau. Không đúng, có thể nhanh hơn cũng khó nói. Đối mặt đại biến dạng Bardock, Bai Lucy gò má trên thấp rơi một giọt mồ hôi lạnh, biểu tình cực kỳ nghiêm túc. Bởi vì hắn phát hiện tại nhìn mình không thấu thực lực của Bardock. Làm sao? Là muốn ta trước công sao? Bardock khóe mắt lộ ra tiếu ý, khóe miệng dùng mình, vừa cười vừa nói. Nghe xong Bardock lời nói, ảo giác Bai Lucy không có từ trước đến nay một trận phẫn nộ. Ngươi là ở xem nhẹ ta sao? Mệnh cứng rắn người Saiya. Ha ha, ta cũng không có ý tứ này. Người lúc rảnh rỗi miên man suy nghĩ, đến không bằng nhắc tới tinh thần để chiến đấu. Bardock con mắt híp lại, đang mong đợi Bai Lucy lực lượng. Kỳ vọng của hắn là ảo voi. Giống, Bai Lucy có thể buộc hắn sử xuất siêu Saiya đệ ngũ giai toàn lực. Chỉ có như ấy, hắn có thể chiến đấu tận hứng. Thật sự nói, hắn đã lâu không có loại cảm giác đó. Biến thành siêu ngũ ngược lại làm cho hắn hối hận. Bởi vì đối thủ thực sự quá khó tìm. Ngươi quá cuồng vọng. Đối mặt Bardock khinh thường tâm lý, ảo giác Bai Lucy tức giận hướng phía Bardock công tới. Tốc độ cực nhanh đạt tới cực hạn. Mãnh liệt quyền khí đem Bardock trắng như tuyết tóc thổi đung đưa. Nhưng là Bai Lucy sắc mặt cũng không phải dễ nhìn như vậy. Một quyền này có thể nói là chính mình thua một hồi. Bởi vì Bardock đứng bất động đứng nguyên tại chỗ tiếp nhận chính mình toàn lực một quyền. Bực này lực lượng, coi như là không gian cũng có thể trực tiếp đánh nát rơi. Bardock dĩ nhiên tay không đón lấy. Nhìn nữa Bardock sắc mặt, hoàn toàn không có bởi vì một quyền này lực lượng mà có bất kỳ ngượng nghịu. Ngược lại thì không sao cả thần thái. Giống như là một quyền này đánh cùng không có đánh giống nhau. Làm sao có thể? Ảo giác Bai Lucy hầu như đều quên tay quyền. Vẫn duy trì thời khắc này trạng thái kinh hô. Không có gì không thể. Xem ra ngươi còn chưa đủ ta sử xuất chân chính 3-6 thực lực. Bardock hơi có chút thất lạc. Lấy suy đoán của hắn, ảo giác Bai Lucy cường đại cùng siêu cấp tà ác long không sai biệt lắm. Thế nhưng gặp nhau ranh giới cuối cùng của mình còn rất dài một khoảng cách. Ta không phải tin tưởng tương đương. Đây tuyệt đối không có khả năng. Hà, Bai Lucy gương mặt kéo ra vài cái. Phẫn nộ cùng với cao ngạo tâm tình làm cho hắn tuyệt không nhận thua. Một đạo năng lượng màu đỏ sậm sóng từ tay kia phát sinh. Cắn nuốt hết Bardock thân thể. Nhưng là, như vậy công kích có thể có hiệu lực không? Đáp án dĩ nhiên là phủ định. Còn con này năng lượng ánh sáng, coi như là chính diện đánh trúng Bardock, cũng không có làm hắn khí có một tia giảm xuống. Siêu Saiya đệ ngũ giai thật sự là ở mạnh. Thân thể đã không phải là thông thường công kích sở có thể làm tổn thương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.